Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Vương Đô bên ngoài. Tống Chiếu tại Lục Tử Cư vượt qua một năm quan, đến ngày thứ ba mới than nhẹ một tiếng. Thừa Tàng Sơn xe ngựa rời đi. Vương Đô bên trong, An Hằng biết được tin tức này thời điểm đang cùng dưới đáy mấy tên tứ phẩm đan sư luận đạo. Thanh phủ Lục Trường Sinh tuy có thiên tư, lại là cuồng vọng tự đại. Cái khác mấy tên đan sư nghe vậy, phụ họa vài tiếng, sau đó ghi ở trong lòng. Chờ luận đạo kết thúc về sau, liền cùng trong tộc, hoặc là thế lực người nói. Thanh phủ Lục Trường Sinh không thể thâm giao. Trên làm dưới theo, đan sư lại là một cái 10 phần tôn quý quần thể. Cho nên đối thanh phủ Lục Trường Sinh không hiểu không có hảo cảm. Trong nháy mắt, thời gian đến năm đầu 3 tháng, vị kia tân hoàng vẫn như cũ giả bệnh không ra. Lục Tử Cư người thấy Tống Chiếu đều không thể nhìn thấy Lục Trường Sinh một mặt. Liền tại cửa ải cuối năm qua đi, dần dần rời đi, duy chỉ có Mạnh Nghênh cùng giải rác mấy người còn ở tại Lục Tử Cư bên trong. Tuy nói bây giờ Mạnh Nghênh đã là Mạnh gia gia chủ, nhưng trên nhâm gia chủ, cũng chính là Mạnh Nghênh cha còn chưa có chết. Rất nhiều chuyện đều có thể giúp nàng xử lý. Bởi vậy nàng cũng có thể làm mình muốn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là Lục Sơn Cư cùng Lục Tử Cư cách xa nhau bất quá nửa dặm đường, lại giống như trời rơi bình thường, không khỏi để nàng âm thầm thần thương. Nhớ tới ban đầu gặp nhau, cái kia có chút để nàng không để vào mắt tiểu tử, tại ngắn ngủi 2 năm thời gian, đã thành bất luận kẻ nào đều ngưỡng mộ tồn tại. Loại tốc độ này thật quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người cũng không kịp phản ứng, bao quát nàng, ngay cả chính nàng cũng không rõ ràng là lúc nào đối nam nhân kia có ý. Có lẽ là bọn hắn từng có trùng hợp tiếp xúc, sau đó liền trận doanh nhất trí, mà hắn luôn có thể tại trong khốn cảnh cấp tốc trưởng thành, khuấy động phong vân, lần lượt đánh vỡ người khác nhận biết đi. Mới từ phòng ra ngoài, liền thấy một thân ảnh đi đến. Tống Chiếu, nàng thốt ra, sau một khắc mới phản ứng được, mình có chút thất lễ, vội vàng cải chính, gặp qua điện hạ. Tống Chiếu gật đầu, ánh mắt ở trên người nàng nhất truyền, cười nói, nghe nói Mạnh Nghênh tiểu thư cùng vị kia Lục đại nhân quan hệ tâm đầu ý hợp đâu. Mạnh Nghênh lắc đầu nói, điện hạ nghĩ lầm, đều là một chút lời đồn mà thôi. Tống Chiếu nói, mọi người có thể không cảm thấy là lời đồn. Nói, lôi kéo Mạnh Nghênh tay, hướng phòng đi ra ngoài. Lục đại nhân kia là một người kỳ nhân. Nếu là lần này ngươi lại không nắm chặt cơ hội, lần sau liền có thể thấy không hắn. Mạnh Nghênh sắc mặt lạnh lẽo, nói, điện hạ có ý tứ gì? Nàng nghe giống như là muốn mê hoặc nàng tiến về Lục Sơn Cư. Trong lòng lập tức dâng lên một tia giận dữ. Tống Chiếu cười ha ha một tiếng, nói, muội tử suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, muốn hay không cùng ta đi một chuyến, bởi vì ta dự định đi một chuyến Lục Sơn Cư đâu. Nhìn ngươi âm thầm thần thương, không biết thời đại, trong lòng thương hại thôi. Nói, chính là hắn trực tiếp dậm chân mà đi, qua trong giây lát chính là đến hơn 10 mét có hơn. Mạnh Nghênh trong lòng kinh hãi. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, trước đây chỉ nghe nói trưởng công chúa chi danh, không nghĩ tới vậy mà là lợi hại như vậy một tên võ giả sao. Liền nhìn xem nháy mắt hơn 10 mét năng lực, liền không phải bình thường nhục thân cảnh võ giả có thể làm được. Luyện khí cảnh, trong lòng lập tức giật mình, ngay cả vội vàng đi theo vọt ra ngoài. Lục Tử Cư chỉ có một ít phổ thông dã lang bang bang chúng cùng một chút thôn dân chăm sóc. Thực lực không mạnh, thấy hai người hướng Lục Sơn Cư mà đi, lập tức cả kinh kêu lên, có người xông sơn, đáng tiếc chú định vô dụng. Đến Lục Sơn Cư trước cửa, Tống Chiếu lại là ngừng lại, nàng ôm hảo ý mà đến, tự nhiên không có khả năng thật xông sơn. Chờ đợi chỉ chốc lát, chỉ thấy Tống Trình Dược lão bọn người theo Lục Sơn Cư bên trong đi ra. Thế là, nàng cười nói, Tống Chiếu cầu kiến Lục đại nhân. Tống Trình nói, đại nhân nhà ta đang lúc bế quan, trưởng công chúa có thể qua một thời gian ngắn lại đến. Tống Chiếu thở dài, nếu là có thể, đương nhiên không muốn nhiều lần nhiễu đến Lục đại nhân bế quan. Chẳng qua hiện nay vương đô lung lay sắp đổ, việc quan hệ thương sinh, chỉ có thể dùng này biện pháp. Dứt lời, trên tay lật một cái, lại là nhiều hơn một cái hộp gấm. Trưởng công chúa đây là, trên lần gặp gỡ, chưa thể đem vật này đưa lên, nơi này đến chính là bù đắp. Ta nghĩ Lục đại nhân khẳng định đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Thấy Tống Trình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, nàng cười nói, phương pháp này chính là cấm kỵ chi pháp, tên là Tầm Long Phân Kim Thuật. Dứt lời, quay người rời đi, đuổi theo Mạnh Nghênh gặp nàng trở về. Ngẩn người, lập tức thầm than một tiếng, lặng yên quay người, hướng nơi xa lao đi. Tống Chiếu nhìn xem bóng lưng của nàng lắc đầu. Một cái nữ nhân ngu ngốc, nàng Tống Chiếu mới sẽ không như vậy. Hai người một trước một sau rời đi. Tống Trình nhìn xem bóng lưng của hai người, trên tay cầm lấy hộp gấm cũng không biết muốn hay không nhận lấy. Ngay tại hắn do dự thời khắc, sau lưng truyền đến thanh âm, cho ta đi. Hắn chấn động trong lòng, xoay người, cung kính nói, đại nhân. Sau lưng rõ ràng là Lục Trường Sinh. Hắn gật đầu, mở ra hộp gấm, bên trong lại có một cái ngọc giản. Trong ngọc giản chính là một chút cổ võ văn tự thể. Giới này đồ tốt cũng không phải ít. Cổ võ văn ngược lại cũng thôi. Cổ võ giả thời kỳ, cổ võ văn 10 phần lưu hành. Một chút đầy đủ cổ lão trong cổ tịch, cũng là dùng cổ võ văn, nhưng có thể viết tại ngọc giản lên, lại cực kỳ ít có. Lục Trường Sinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết bên trong ngọc giản đồ vật chính là Tầm Long Phân Kim Thuật. Hắn bế quan cùng người khác khác biệt, trừ phi là phá đại cảnh, nếu không sẽ không bế tử quan. Cũng không biết Tống Chiếu là thật biết điểm ấy vẫn là chỉ là đoán. Bởi vậy hấp dẫn hắn đi ra, cũng coi là tâm tư linh lung người. Nghĩ đến nơi này, thân hình hắn khẽ động, đã là biến mất tại Tống Trình trước mặt. Tống Chiếu tùy ý đi tới, giống như đang du sơn ngoạn thủy. Sau một khắc, nàng thân hình dừng lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lục đại nhân, Lục Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói, thứ này là Tần Cố cùng ngươi lộ ra à. Tần Cố, Tống Chiếu sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra tới. Đại nhân thế nhưng là nói tên kia trường thọ người. Lục Trường Sinh gật đầu, Tống Chiếu nói, đúng là hắn trong lúc vô tình tiết lộ cho ta. Nàng tại vô ý hai chữ này dừng lại một chút. Lục Trường Sinh lại giống như không nghe thấy bình thường, nói, trường thọ người là cái gì thuyết pháp? Trường thọ người là chỉ vượt qua cố định tuổi thọ người. Loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Tại ta Đại Tống Vương Triều trong lịch sử, đối với chuyện này từng có một chút thăm dò. Mỗi một tên trường thọ người khả năng đều cùng quỷ có quan hệ. Lục đại nhân nếu là cùng vị kia trường thọ người quan hệ thân cận, có thể muốn coi chừng. Đa tạ nhắc nhở, lần này đến đây, đại nhân hẳn phải biết ta ý tứ. Tống Chiếu nói, vương đô tình huống bên kia nghiêm trọng đến loại tình trạng này à? Phải, cổ thành phạm vi đã hướng bốn phía lan tràn hơn 2 lần. Lúc nào cũng có thể mất khống chế. Lục Trường Sinh gật đầu. Cuối tháng đi, Tống Chiếu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xuất ra một khối ngọc lệnh cùng trận bàn tới. Này lệnh bài lại là cùng bạch ngọc lệnh có chỗ khác biệt. Hiển nhiên, thân là giới này lớn thứ hai thế lực, truyền thừa vạn năm, vương đô cũng có được thuộc về mình thông tin phương thức. Đây là phong yên lệnh, công năng cùng bạch ngọc lệnh cùng loại. Bất quá, đại nhân cần thiết phải chú ý chính là, loại lệnh bài này rất nhiều đều sẽ có một ít định vị công năng, chỉ là sẽ tương đối ẩn nấp mà thôi. Cái này phong yên lệnh cũng không ngoại lệ. Lục Trường Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Tống Chiếu cười cười, nói, cùng về sau vì đại nhân biết, không bằng trực tiếp làm rõ, miễn cho đại nhân về sau sẽ ghi hận Tống Chiếu. Dứt lời, nhìn thoáng qua nơi xa, cười nói, đại nhân muốn trước khi đến dùng phong yên lệnh thông báo một tiếng liền có thể. Về phần trận kia bàn, chính là dựng không gian linh trận sử dụng. Lục Trường Sinh nhìn xem phức tạp linh trận trận bàn. Đáng tiếc, trận này bàn không phải nguyên bộ, không cách nào tiến hóa. Tống Chiếu chậm đợi đại nhân tin lành. Dứt lời, quay người rời đi, tốc độ so lúc trước nhanh mấy lần không thôi. Hiển nhiên, vừa rồi nàng là cố ý đi từ từ. Thật sự là một cái nữ nhân thông minh a. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một thân ảnh chính đang ngơ ngác đứng. Gặp hắn xem ra, giống như là giật nảy mình bình thường. Cả người có loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Đi một chút, hắn đi tới. Mạnh Nghênh vô ý thức gật gật đầu. Hai người dọc theo nói đường đi tới. Mạnh Nghênh lộ ra 10 phần danh mãnh. Một đôi tay không biết hướng cái kia thả. Cuối cùng chỉ có thể thả ở phía sau. Hai tay lẫn nhau giữ chặt. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Hơi xúc động. Thế nào? Nhớ tới một chút chuyện cũ. Xuyên qua trước thời đại kia. Hắn đã từng ảo tưởng qua cùng một nữ hài dạng này tại bên đường tản bộ. Đáng tiếc. Cho đến chết. Cũng không thể mộng tưởng trở thành sự thật. Mạnh Nghênh gặp hắn không muốn nhiều lời dáng vẻ. Trong lòng thầm than một tiếng. Lục Trường Sinh trở về thời điểm có chút thần thanh khí sảng. Đời trước không làm được chuyện. Đời này rốt cục làm được. Không hiểu có chút hưng phấn. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Hắn cũng không tiếp tục là 2 năm trước cái kia nhỏ dược đồng. Nghị lực tự nhiên là cường hãn rất nhiều. Chớp mắt thời gian, liền tiếp tục đầu nhập vào tu luyện ở trong. Xích đế trạng thái cố định hóa tiếp cận viên mãn. Đến lúc đó, thực lực còn sẽ có một cái cự đại tăng phúc. Hẳn là đủ để ứng phó cổ thành sự tình. Chờ đến cổ thành lại kiến cơ hành sự. Nếu là tạm thời không cần hắn xuất thủ. Lại tại vương đồ nhiều tu luyện một đoạn thời gian là được. Cổ thành xác suất lớn là diệt hồn hang ổ. Cái này lão quỷ tại giới này sống vài vạn năm. Thực lực không biết sẽ mạnh đến loại tình trạng nào. Hắn cũng sẽ không sơ ý chủ quan. Nếu là chậm thêm chút thời gian bộc phát liền tốt. Chờ cái 1 năm nửa năm. Hắn đều không cần suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền có thể giết vào cổ thành phương kia quỷ vực. Đem diệt hồn trực tiếp đánh giết. Thời gian cực nhanh trôi qua. Vương đô 4 cửa. Người đến người đi. Theo thời gian chuyển rời. Càng ngày càng nhiều thế lực đã không vững vàng. Bắt đầu lấy các loại lấy cớ hướng cái khác phủ di chuyển. Vân Kỳ phấp phới. Người người nhốn nháo. Rộng tay mặt to hán tử cưỡi ngựa cao to. Thúc giục đám người trước mặt tản ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp theo Huyền Vũ môn mà ra. Trong đội ngũ có phong bế xe ngựa, hộ vệ, người tiên phong, hàng hóa, cưỡi ngựa đi tiêu, chính là sinh hoạt chi đạo. Vương đô phồn hoa liền có cái này tiêu cục ra một điểm lực. Vương đô tiêu cục đếm không hết, nhưng nhắc tới tiêu cục lớn nhất, chính là cái này bình an tiêu cục. Một cây lưu vân cờ, 3 điểm bình an khí. Bình an tiêu cục danh tự phổ thông, nhưng thực lực lại không phổ thông. Này tiêu chủ chính là luyện khí đệ nhị cảnh cường nhân. Dưới trướng còn có 2 đại phó tiêu chủ, cũng là luyện khí đệ nhất cảnh. Phóng tới cái khác phủ, cũng là được xếp hạng hào cự đầu. Mà lúc này, bình an tiêu cục dốc toàn bộ lực lượng, liền vì áp giải một nhóm hàng hóa. Hừ, cái này bình an tiêu cục nói là ép hàng. Kỳ thực ám độ trần thương. Thực sự là đáng xấu hổ. Đường đi tử quán bên trong. Bọn người đi qua. Chính là nhịn không được gắt một cái. Từ xưa đến nay. Dính cái trước chữ lợi. Liền phần lớn là bạc tình bạc nghĩa. Cái kia bình an tiêu cục tiêu chủ lại có thể nào ngoại lệ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.